Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có vẻ chính mình không có sao? Anh ta là ai vậy hả? Anh ấy là... Tôi là bạn trai của cô ấy. Nhân Thiên Kiệt trực tiếp đáp lại thân phận của mình. Tạo Lệnh Tề có nén biểu tình khiếp sợ. Bạn trai ư? Chính là hắn sao? Nghe rõ rồi chứ, Tiểu Quỳ. Cô ấy chính là người của tôi. Nếu như cậu dám sằng bậy thì tôi sẽ vặn gãy tay cậu. Nhiếp Thiên Kiệt liếc nhìn Tào Lệnh Tề một cái mà cất lời. Anh đang nói cái gì vậy? Giang Manh Manh xấu hổ đỏ mặt lên. Lệnh Tề à, cậu đừng để ý. Cá tính của anh ấy chính là như vậy. Tào Lệnh Tề về mặt vẫn là kinh ngạc. Cậu ta không dự đoán được bạn trai bên người Giang Manh Manh tự dưng lại liều lĩnh đến như vậy. Cậu ta không thể tin mà lắc đầu. Anh ta không phải là loại chị thích. Cậu nói cái gì? Nhiếp Thiên Kiệt về mặt khó chịu. Thôi được rồi. Giang Manh Manh che ở trước mặt Thiên Kiệt, cũng không cho hắn tiếp cận Tào Lệnh Tề. Anh cũng không thể để cho em một mình cùng với Tào Lệnh Tề nói chuyện sao hả? Có cái gì là không đồng ý chứ? Tiểu Quỳ này chỉ cần thừa nhận một sự thật. Em không thuộc về cậu ta. Cậu ta biết mình hết là được rồi. Anh... Giang Manh Manh tức giận nắm chặt tay lại. Thầy cô tức giận đến nói không ra lời. Nhiếp Thiên Kiệt nhân tiện muốn phát sinh đánh nhau với Tào Lệnh Tề. Đột nhiên, một thân ảnh thon thả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiên Kiệt à? Nhiếp Thiên Kiệt vừa chuyển qua, liền phát hiện Tạ Chi Nghiên đang đứng ở trước mắt. Nhìn từ xa thấy bóng dáng, em đã biết là anh rồi nha. Như thế nào lại ở chỗ này đến xem phim chứ? Tạ Chi Nghiên lộ ra tươi cười nói. Nhiếp Thiên Kiệt cũng không trả lời vấn đề của Tạ Chi Nghiên mà hỏi ngược lại. Cô đi đâu đây? Cũng đến xem phim sao? Đúng vậy, nhưng mà người hẹn còn không đến nha. Cô ta cười nói. Giang Manh Manh thừa dịp hai người hàn huyên liền lôi kéo Tào Lệnh Tề sang một bên nói với cậu mấy câu. Nhiếp Thiên Kiệt mất hứng nhíu mày. Cô ấy là ai vậy? À, hình như là có một chút ấn tượng nha. Tạ Chi Nghiên cảm thấy gương mặt của Giang Manh Manh có vài phần quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra là đang gặp cô ở đâu. Làm sao thế? Cô ấy là ai? Lại có thể khiến cho anh mất hứng như vậy chứ? Nhiếp Thiên Kiệt trả lời một cách qua loa. Tôi không có mất hứng. Tạm thời, anh rõ ràng là mất hứng đó. Tạ Chi Nghiên cười nói. Ngay khi Nhiếp Thiên Kiệt sắp mất đi tính nhẫn này thì Giang Manh Manh cuối cùng cũng trở về. Là bạn gái sao? Tạ Chi Nghiên hỏi thường một câu. Đúng vậy. Nhiếp Thiên Kiệt trả lời một cách ngắn gọn. Giang Manh Manh tiến lại gần. Tạ Chi Nghiên bỗng nhớ tới cô là ai. Cô chính là thư ký của Nhiếp Ba Ba có đúng không? Tôi đã trông thấy cô nha. Giang Manh Manh không nên biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể cật cật đầu. Cô cùng với Tạ Chi Nghiên chỉ có vài lần có duyên, thậm chí còn chưa nói chuyện. Tạ Chi Nghiên nhìn Nhiếp Thiên Kiệt rồi lại nhìn Giang Manh Manh, nhịn không được mà cười nói. Hóa ra là như vậy. Giang Manh Manh nhất thời xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Vậy thì em đây không quấy rầy các người, xin chào. Tạ Chi Nghiên nói rồi bỏ đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Thiên Kiệt đối với Giang Manh Manh cất lời. Cô ngay cả nhìn cũng chưa liếc hắn một cái mà tự tránh ra. Hắn biết cô tức giận, tức thời không giận cô. Dù sao trước tiên, làm cho cô phát sinh một chút cáu kỉnh, lúc sau trấn an cô là được. Mà trọng yếu là hắn đã đem cái thảo nhân đáng ghét cái tên kiểu quỷ thối kia đuổi đi rồi. Ở trên đường, Giang Manh Manh chỉ nói một câu cô phải về nhà. Nhà của tôi. Rồi liền im bặt. Nhiếp Thiên Kiệt cũng không làm trái ý cô, mà trực tiếp đưa cô về nhà. Tâm tình của hắn vẫn rất là khoái trá. Cô lại nói một câu. Anh trở về đi. Hôm nay em nghĩ muốn yên lặng một chút. Cô biết hắn muốn cùng cô lên lầu. Là có ý gì chứ? Hắn bắt lấy tay cô không cho cô xuống xe. Trên mặt em có chữ gì đó sao? Em nghĩ chúng ta cần yên lặng một chút. Lại nữa rồi. Hắn mất hứng mà nhíu mày lại. Lại nghĩ là muốn chúng ta cần thời gian yên tĩnh. Em luôn dùng cách này để lấy cớ để mà phá anh. Cô có một chút bốc hỏa. Em không yêu cầu đòi hỏi anh. Chẳng lẽ em không thể có thời gian riêng của mình sao? Em với anh ở cùng một chỗ, có thể tự hỏi sao hả? Anh vừa trông thấy em, cũng chỉ nghĩ muốn theo em lên giường thôi. Lời nói của cô làm cho hắn căm tức. Em vì chuyện chiều nay mà tức giận sao? Cô không trả lời hắn mà ngược lại hỏi. Thời điểm em gọi điện thoại cho anh ở gần đây sao? Đúng vậy. Hai trong mắt của cô sinh ra tức giận. Anh theo dõi em sao? Hắn liếc mắt cô một cái, lông mày rậm nhăn lại. Em tức giận là vì cái này ư? Anh không theo dõi em. Hôm nay anh theo cũng không vui vẻ lắm, cho nên anh đi trước. Anh ở quán cà phê gần đó chờ em gọi điện thoại. Thật không? Ánh mắt hoài nghi của cô làm cho mặt hắn trở nên lạnh. Anh không thích theo dõi người khác. Nếu anh không muốn em đi đến cuộc hẹn, Anh sẽ dùng mọi biện pháp không để cho em đi, chứ không phải giống như một tên biến thái để theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net